Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, xạ thủ ở giữa lẫn nhau hấp dẫn. Ta nói, phía sau có phải là có một bộ xác chết trôi sao? Hồng Siêu lấy cung tiễn thủ thật tốt trước nghiệp thị lực. Thấy được ở phía xa dòng sông bên trong chìm chìm nổi nổi qua lại phiêu đãng hoàng chi thi thể. Bị loại đồ chơi này theo đuôi tuyệt đối không phải một kiện tốt sự tình. Mặc dù dựa theo Xích Tùng Tử thuyết pháp, hoàng chi thi thể bình thường trạng thái không ăn thịt người. Thế nhưng chỉ cần đi ngủ nằm mộng nàng liền sẽ khởi đầu hoạt động. Tại Kim Môn Sơn địa khu cũng coi là quỷ dị truyền thuyết. Cho tới nàng đại biểu xác voi a, có vẻ như thật đúng là không có ai biết. Xích Tùng Tử ở một bên giảng đạo, chữ vàng tại bói toán bên trong ý tứ cùng dần nhưng thật ra là tương đồng. Thượng cổ lúc sau chế định nguyên thủy thiên can địa chi. Sau này hoàng đế lúc đại nạo làm một giáp mà tập kết lịch pháp. Dần ý tứ đâu? Là từ trong túi tiền mời ra mũi tên. Chấm ngoặc kép, càng về sau cuối thương đầu chu lúc. Vàng cùng dần bói toán văn tự liền cơ hồ lẫn lộn. Nhưng là lại tăng lên tân thuyết pháp. Cũng chính là dần đại biểu hoàng tuyền. Bởi vì dần lại thông ba điểm thủy dần chữ. Chỉ thay dưới mặt đất mạch nước. Vì vậy tại tả truyện bên trong liền chỉ ra nói là hoàng tuyền. Tại cái này thời đại, dĩ nhiên không phải hoàng tuyền ý tứ. Từ trong túi tiền mời ra mũi tên đến. Cái này muốn nhìn ngươi là thế nào hiểu được. Đây chính là cùng vu sư chính mình đọc hiểu trình độ có quan hệ. Ngươi có thể hiểu thành đối phương chuẩn bị động thủ muốn giết ngươi. Ngươi cũng có thể hiểu thành đối phương thần phục với ngươi. Hai loại giải thích phương thức, đều là có căn cứ nguồn gốc. Người trước căn cứ là, xạ người không dám bắc, tây, nhìn, chỉ là cộng công đài cùng hiên viên đài sự tình. Phía sau căn cứ nguồn gốc, nhưng là tiêu nghiêu thị triều kiến đế nghiêu, phụng ẩn hiện vũ tiễn đầu hàng sự tình. Mà hoàng chi thi thể bên trong chi, cái chữ này là tổ hợp chữ, nhất là ý nghĩa tại cự chữ bên trên, cự nghĩa gốc là củ. Ban sơ không có to lớn ý tứ, tượng hình văn tự bên trong, là một người cầm một cái công hình chữ khí cụ, mà cự chữ bên trong cái này công cụ nguyên thủy hình tượng. Đến từ mộc chế mũi tên, cho nên có một cái từ giáp cốt thời đại truyền thừa chữ dị thể gọi là củ. Hoàng chi, có lẽ có thể hiểu thành, am hiểu chế tác cung tên nữ tử, lại là cổ cung người. Cái này thời đại biết chế tác lương cung rất ít người. Đương thế duy nhất nổi danh chính là cùng Di lão đại hòa. Cái này người là tại Thái Bình Ngự Lãm bên trong chỗ ghi lại. Cho tới địa vị, đại khái tương đương với sau này Âu Dã Tử loại kia đúc kiếm tông sư. Xích Tùng Tử giải thích một đợt, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, chế tác cung tên người sẽ bị thần xạ thủ hấp dẫn. Hay hoặc là bị tốt nhất vũ khí dẫn dắt dụ. Tựa như là thời kỳ Xuân Thu Phong Hồ Tử cùng Tiết Trúc bọn người đi làm quân vương đem kiếm một dạng. Này, vững tin, hấp dẫn nàng tới đồ vật, hẳn là Hồng Siêu trên thân. A Siêu, nàng muốn cùng ngươi kề kề. Thủ lĩnh ngươi biết ngươi tại nói cái gì a? Vân Tái đối Hồng Siêu, không hiểu, phát ra vấn đề. Ngươi làm sao biết hiểu được ta nói là nói xấu đâu? Ngươi muốn a? Nàng sẽ bị thần tiễn thủ hoặc là thần cung hấp dẫn. Người vừa rồi đạt được hãn mạn tiên sinh cho thôi vong cung. Cho nên mới bị nàng coi trọng. Này làm sao có thể là quái sự đâu. Cái này rõ ràng chính là công nhận ngươi bắn tên trình độ A. Mặc dù ngươi tiễn thuật so ta vẫn là kém một chút. Thế nhưng cũng đã không yếu. Cuối cùng chúng ta đưa ngoại hiệu tiểu nghệ. Người người đưa ngoại hiệu tiểu bàng mông. Chấm ngoặc kép, cho tới ta vì cái gì không có bị để mắt tới. Chỉ có thể nói trong tay của ta không có tiện tay cung tên. Không thể phát huy ra ta cung tên trình độ. Cái này hoàng chi thi thể chung quy là cái người chết. Nhìn không ra ta tiễn thuật trình độ cũng rất hợp lý. Lại nói, thời đại thay đổi, ai còn dùng cung tên a? Cung tên không đủ để uy thiên hạ. Vân Tái vỗ vỗ ống đồng. Hồng Siêu lập tức giận dữ. Đặt măng a thủ lĩnh. Ngươi xem một chút ngươi nói gì vậy? Ngươi ý tứ là ta là tiểu chó điên, sao? có như thế măng người sao? Toàn bộ thuộc địa hùng mèo trong tay đều không có măng chúc. Cái kia thủ lĩnh ngươi hiểu được. Ta hướng nàng xạ một mũi tên nàng sẽ có cái gì phản ứng đâu. Hồng Siêu nói làm liền làm. Lập tức dương cung cài tên. Mũi tên gào thét mà ra. Một mũi tên cắm ở Hoàng Chi thi thể cõng lên. Hồng Siêu sử dụng kích tiễn. Cái gì cũng không có phát sinh. Cái đồ chơi này xác voi ngươi biết là cái gì không? Không biết. Đều không có ai biết nàng là cái gì thời đại chết đi. Hoàng Chi thi thể lai lịch thành mê. Mà Sơn Hải như thế lớn. Xích Tùng Tử cũng chỉ là từng tại đế khốc thời đại những năm cuối gặp qua nàng một lần. Tính được, ít nhất là 70 năm trước người. Nữ sửu thi thể chết hơn 30 năm. Thế nhưng nàng nổi danh a, cho nên rất nhanh liền có xác voi ghi chép. Thế nhưng Hoàng Chi, đại khái là gặp qua người nàng đều đã bị ăn sạch đầu óc. Cho nên không có cách nào ghi chép sao? Trong mắt mọi người, Hoàng Chi thi thể chìm vào đáy nước. Tựa hồ là cố ý tránh ra Hồng Siêu mũi tên. Thế nhưng loại này rõ ràng có được bản thân ý thức hành vi. Vẫn là để Hồng Siêu trên thân bốc lên mồ hôi lạnh. Thật sự là hướng về phía chính mình đến. Không, lão A-di, ngươi nói ngươi coi trọng ta chỗ nào. Ta lập tức đổi, ngươi muốn cung tên đúng không? Ta đưa, không thành, cái này không thể đưa. Cho dù biết rõ cái đồ chơi này có lẽ là hướng về phía Thôi Vong cung đến. Thế nhưng loại này bảo cung là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là U Đô Sơn sản xuất trong binh khí cũng thuộc về hạn định sản phẩm. Đây chính là đế thiếu Hạo Chi cung cao phẳng bàn. Há có thể tùy tiện chắp tay đưa cho người chết. Mọi người đi tới đất thục. Địa thế nơi này tự bắc hướng nam nghiêng về. Tây bộ thành đô phụ cận làm đồng bằng phù sa. Trung bộ làm sóng trạng nhấp nhô đồi núi. Đông bộ làm đông bắc tây nam hướng đi song song lĩnh cốc. Nơi này đất đai hoang dã nguyên thủy. Nhưng không có chướng khí. Cùng quá khứ Hồng Châu hình thành so sánh rõ ràng. Mà lại nơi này còn có rất nhiều chân chính, viễn cổ thời đại lưu lại thực vật. Có một ít thậm chí là 100-200 triệu năm trước giống loài. Thấp bé loài dương xỉ. Sinh mệnh lực so với cái khác cao lớn cây gỗ tới nói càng thêm ương ngạnh. Rất đúng đầu hoàn cảnh sức chịu đựng mạnh hơn. Bọn chúng bên trong có một ít chủng loại tồn tại cho tới bây giờ. Ví dụ như được xưng là thực vật hóa thạch sống Ansophila. Năm đó, hoàng đế con trai Xương Ý, cưới Thục Sơn thị con gái Xương Phó, sinh tử Cao Dương. Cao Dương chính là chuyên húc. Hắn sau này được đưa đến Thanh Dương thị. Cũng chính là tại Đông Hải thiếu Hạo chỗ nuôi dưỡng. Chấm ngoặc kép, vân tái biểu thị nghi vấn. Cho nên tại sao muốn đưa cho thiếu Hạo nuôi dưỡng? Cũng bởi vì thiếu Hạo biết đánh đàn. Chẳng lẽ là Xương Ý suy nghĩ để cho đại ca giúp mang hài tử cũng không cần cho phụ đạo lớp phí dụng? Cái này nên như thế không có khả năng. Chỉ có thể nói cổ đại mảnh này địa phương. Lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. Mà đại hồng thủy phía sau. Theo sát mà đến chính là đại ôn dịch. Cho nên đáp án cũng chỉ có một. Xương Ý mẫu thân là Luy Tổ. Luy Tổ sinh ra ở đất thục. Những này đều không có cái gì tranh luận. Giống như là thiếu Hạo mẫu thân. Có người nói là Hoàng Nga. Có người nói là Phương Lôi thị nữ tiết. Chính thống thuyết pháp là Luy Tổ. Cho nên, Xương Ý hẳn là đi tới Tây Lăng trị thủy đến. Trước khi đi đem con trai mình giao phó cho đại ca nuôi dưỡng. Lúc này mới hợp lý. Thục Đô Phú nói. Ngưng thủy lưu tân. Nhỏ từng gọt tập hợp xong. Theo người Tống Trương Tiều Cổ Văn Huyền giải thích. Chúng nước ngưng chú làm đại trạch. Mà tòa này đại trạch. Tại Sơn Hải Kinh bên trong. Liền được xưng hô làm Côn Luân Nam Uyên. Có thể dùng tới chữ Uyên. Nói rõ cái này địa phương dòng nước đo không phải bình thường lớn. Mực nước cũng cực kỳ độ sâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.